Đại tỷ thường xuyên lấy ạ ở lẹ nạ dạ làm tấm gương để các cô gái khác noi theo. Đây cũng là thủ đoạn cơ bản nhất của quản lý học, vừa có điều lệ nghiêm khắc, hình phạt nghiêm khắc, cũng phải nêu tấm gương học tập. Cùng lúc sử dụng ân đức và quyền uy, mới là phương pháp duy nhất để khống chế. Quá uy nghiêm, tướng sĩ không đoàn kết. Vô vẻ quá mức, ngang ngược kiêu ngạo vô dụng. Đến đây, ạ ở lẹ nạ, lại đây ngồi đi. Đại tỷ cười điềm đạm, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của ạ ở lẹ nạ. Từ từ ngồi xuống ghế salon bằng da thật màu vàng sáng. Đại tỷ vẫn vuốt ve tay của A ơ lẹ nạ, mỉm cười đánh giá cô từ trên xuống dưới. A ơ lẹ nạ, càng ngày càng đẹp. Tiểu vân tức của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Đại tỷ khen ngợi từ đáy lòng. Nếu không phải biết rõ đối nhân xử thế của đại tỷ, bất cứ ai nghe xong những lời này, đều sẽ lập tức coi đại tỷ là đại tỷ thật sự, bị một luồng tình yêu nồng đậm vây lại thật chặt. Nhưng vào giờ phút này, A ơ lẹ nạ chỉ cảm thấy yết hầu khô rát. Đến một chữ cũng nói không ra. 103 giai ti 220352 hở tờ mở lờ. 103 giai ti 220352 hở tờ mở lờ. Chương 104, mục tiêu đã định. Đến đây, uống ngụm trà nóng. Đối với sự căng thẳng của ạ ơ lẹ nạ, đại tỷ hoàn toàn có thể hiểu được. Bưng một chén trà màu vàng cam trước mặt, đưa tới tay ạ ơ lẹ nạ. Bất kể là ai, trong 3 năm ngay trước mặt người khác giết 23 người chị em, muốn làm cho người ta không sợ. Gần như tuyệt không thể. Cảm ơn đại tỷ. A ớ lẹ nạ liền đưa hai tay nhận lấy chén trà tinh xảo, uống một ngụm. Rất đắng. Phía trước trên bàn trà gỗ lim tinh xảo đặt một bộ đồ trà cũng rất tinh xảo. A ớ lẹ nạ biết rằng cách pha trà này, ở một vài tỉnh duyên hải phía Nam Trung Quốc rất phổ biến, được gọi là trà đạo. A ớ lẹ nạ các cô đều đã học qua. Trong thời gian 3 năm rèn luyện, đại tỷ dạy các cô rất nhiều thứ. Đại tỷ dường như đều rõ như lòng bàn tay sở thích của đàn ông giới thượng lưu các quốc gia chủ yếu nhất trên thế giới. Các tỉnh duyên hải phía Nam Trung Quốc, thời kỳ mở cửa sớm nhất, cũng giàu có nhất, kẻ có tiền nhiều như cá giết sang sông. Muốn khiến họ cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra, vậy thì phải hợp ý. Đại tỷ nói rõ ràng, muốn làm cho đàn ông bỏ tiền ra, phương pháp nhiều không đếm xuể. Trực tiếp, là không có nội dung kỹ thuật hạ đẳng nhất. Hơn nữa mỹ nữ dùng loại thủ đoạn hạ đẳng nhất này, quả thực chính là phung phí của trời. Ngu không ai bằng. Đại tỷ nói, cả đời mình ghét nhất chính là loại đàn bà ngu xuẩn này. Đàn bà vóc người không đẹp, cũng không đáng chết. Nhưng đầu vóc quá ngu xuẩn, vậy thì chết cũng không có gì đáng tiếc. Trên cơ bản, 23 chị em bị đại tỷ xử lý, đều là vì nguyên nhân đầu vóc quá ngu xuẩn. Thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của hạ đẳng nhất đã có chút tiêm máu, đại tỷ liền xoa xoa đầu tóc vàng của cô, mỉm cười nói. Tiểu Vân Tước, tới nơi này hơn nửa năm rồi, đã quen chưa? Tiểu Vân Tức là tên gọi thân mật lúc ở trại huấn luyện mạ đoạt tỷ đặt cho hạ đẳng nhất. Quen rồi, đại tỷ. Uống vào hai ngụm trà đạo, nước trà đắng chát khiến thần kinh căng thẳng của hạ đẳng nhất hơi thả lỏng một chút, cuối cùng có thể đối đáp bình thường với đại tỷ. Ừ, chị nghĩ em cũng sẽ quen thôi. Trong lời nói của đại tỷ liền mang chút thái độ kiêu ngạo, đây chính là gái hồng lâu đẹp nhất mà cô tự tay bồi dưỡng nên. Hạ đẳng nhất, Tiêu Phàm đó, đối xử với em như thế nào? Một lúc, đại tỷ cũng nâng chén trà lên uống một ngụm. Hỏi, vẻ mặt trở nên tương đối nghiêm túc, cũng không cứ gọi tên thân mật nữa. Hai tay ạ ớ lẹ nạ đang cầm chén trà nhỏ liền run nhẹ, chén trà nhỏ như vậy, cô lại cũng dùng hai tay cầm, nhìn qua rất đáng yêu. Đây cũng là chiêu thức đại tỷ lúc trước thiết kế cho cô. Trong các cô gái da trắng, ạ ớ lẹ nạ được coi là dáng người tương đối nhỏ xinh, không giống kiểu con gái to cao bắc âu. Mỹ nữ nhỏ xinh thêm điệu bộ đáng yêu, đặc biệt khiến người yên mến. Đại tỷ hiểu rõ tâm lý đại đa số đàn ông thành đạt. Bọn họ đều hy vọng người phụ nữ bên cạnh mình, như là chim non nép vào người. Như vậy càng có thể thể hiện được khí phách anh hùng của nam tử Hán đại trượng phu. Đại tỷ, anh ta đã nửa năm không tới tìm em. À ớ lẹ nạ thành thật trả lời câu hỏi của đại tỷ. Ở trước mặt đại tỷ, kết cục của việc không thành thật chỉ có một, chết. Đại tỷ hơi nhăn đầu lông mày, hỏi. Em có biết là do nguyên nhân gì không? Tình hình cơ bản của à ớ lẹ nạ ở thủ đô Trung Quốc, đại tỷ đều rất rõ. Cô bị Tiêu Phàm dẫn đi, tình hình qua một đêm ở phòng tổng thống khách sạn thời đại, càng đặc biệt quan trọng. Đại tỷ rất hài lòng với kết quả này. À ớ lẽ nạ mới đến Trung Quốc mấy ngày, đã được cháu đích tôn trưởng của Tiêu gia thích, đủ để chứng minh cô đào tạo à ớ lẽ nạ đã thành công ở một cấp bậc nào đó. Cho dù vị cháu đích tôn trưởng này của Tiêu gia trong con cháu nhà quyền quý gia thế của Trung Quốc là một người hoàn toàn khác người, nhưng biển chữ vàng của Tiêu gia không phải giả. Uy danh hiển hách của Tiêu lão gia tử ở diễn đàn chính trị trong nước càng không phải là giả. Tiêu Phàm có khác người đi nữa, cũng là cháu đích tôn trưởng của Tiêu gia. Như vậy là đủ rồi. Chỉ cần ngày nào đó anh ta muốn quật khởi, mảnh đất thủ đô rộng lớn này, vẫn thật không thể thiếu một địa vị hiển hách như hắn. Nhưng sau đó Tiêu Phàm biến mất không thấy tựa như không khí, từ đó về sau chưa từng thấy xuất hiện ở thủ đô. Đây cũng là nguyên nhân đại tỷ đích thân chạy tới. Con đường này, không thể cứ đứt ngang như vậy được. À ớ lẹ nạ nhẹ nhàng lắc đầu, đáng thương nói. Đại tỷ, anh ta là một người kỳ quái, em ở trước mặt anh ta, cũng không dám nói chuyện. Anh ta cũng không cho em số điện thoại, em không biết làm thế nào để liên lạc với anh ta. Thật ư? Anh ta kỳ quái như thế nào? Đại tỷ hỏi ngược lại. Lông mày xinh đẹp của ả ở lẹ nạ cũng hơi hơi nhào lên, đầu nhẹ nhàng nghiêng một cái, rất nghiêm túc suy tư. Động tác nhỏ nhặt này, đều bị đại tỷ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, sửa vô số lần. Hiện tại, đã thành thói quen của xinh đẹp. Nhu mì hết mức có thể. Đây là chiêu thức phụ nữ quyến rũ mà đại tỷ thiết kế riêng cho xinh đẹp. Dưới sự huấn luyện ma quỷ của cô, 6 cô gái có thể sống sót cuối cùng, mỗi người đều có đặc sắc riêng của mình. Xinh đẹp thích hợp nhất đi theo con đường. Đại tỷ có đủ tự tin, nếu xinh đẹp đem của cô phát huy đến mức tận cùng, bất kỳ đàn ông nào đều khó có thể cưỡng lại được, chỉ có thể ngoan ngoãn làm thần dân dưới váy của A ở lẹ nạ. Suy tư một lát, A ở lẹ nạ nói. Đại tỷ, anh ta không cho em cơ hội nói chuyện. Nhìn từ bên ngoài, hắn là một người đàn ông rất ôn hòa, nhưng trên thực tế lại hết sức mạnh mẽ, cứng, rắn. Mỗi một câu anh ta nói, đều giống như mệnh lệnh, em phải chấp hành. Đại tỷ liền hứng thú, hỏi. Anh ta nói với em cái gì? À ớ lẽ nạ liền thuật lại một lượt những lời Tiêu Phàm đã nói với cô ta ở phòng tổng thống khách sạn thời đại. Nguyên văn không sót một chữ. Trí nhớ siêu tốt, cũng là môn bắt buộc khi à ớ lẽ nạ các cô chấp nhận huấn luyện. Đại tỷ trầm ngâm. Như vậy mà nói, à ớ lẽ nạ nói Tiêu Phàm là một người kỳ quái, thật cũng khá có lý. Đối diện với vẻ trời sinh như vậy của à ớ lẽ nạ, sau khi đã có, không ngờ không mê muội giống như đại đa số đàn ông. Ngược lại còn đưa ra những mệnh lệnh vô cùng kỳ quái cho ạ ở lẹ nạ một cách rành mạch rõ ràng. Sau đó liền bốc hơi giữa trần gian. Em nói, lúc ấy bên cạnh anh ta còn có một cô gái khác ư? Dạ. Cô gái kia cũng rất đáng sợ, em không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ta. Ạ ở lẹ nạ thành thật đáp. Thật giống như cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đại tỷ, Tân Lâm cho cô ta cảm giác giống như thế. Đại tỷ gật gật đầu, nói. Ạ ở lẹ nạ, bản thân em phán đoán chuyện này thế nào? À ớ lẹ nạ lại ngâm nghĩ một chút, hạ giọng nói. Đại tỷ, em hiểu hắn quá ít, không dám khẳng định. Em cảm thấy, hắn khả năng có việc gấp phải rời khỏi thủ đô một chuyến. Bởi vì hắn cho em kỳ hạn 1 năm, em nghĩ, trong vòng 1 năm hắn sẽ lại xuất hiện lần nữa. Được. Nếu hắn lại xuất hiện, em nhất định phải nghĩ cách tiến thêm một bước quan hệ với hắn. Nếu có thể, cùng hắn sinh một đứa bé. Đại tỷ trầm tư một chút, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ ra lệnh cho à ớ lẹ nạ. Vâng. Đại tỷ, à ớ lẹ nạ không chút do dự gật đầu. Cho dù, mệnh lệnh sinh một đứa bé như vậy, khiến à ớ lẹ nạ khó có thể lý giải được, nhưng cô tuyệt đối không dám kháng cự chỉ lệnh của đại tỷ. Hậu quả đó, thật sự quá nghiêm trọng. À ớ lẹ nạ không chút nghi ngờ, cho dù cô ở Trung Quốc, nếu cô có gan phản bội đại tỷ, có gan phản bội tổ chức, tuyệt đối là chỉ còn đường chết, bất cứ người nào đều cứu không nổi cô. Trên mặt đại tỷ lập tức lại lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. Vuốt tấm lưng có vẻ hơi gầy của cô, nhẹ nhàng nói. Tiểu Vân Tước, em là một cô gái tốt, Thượng Đế sẽ phù hộ cho em. Trung Quốc là một quốc gia rất hùng mạnh, rất giàu có. Người đàn ông thích em kia, rất hùng mạnh. Đàn ông quốc gia này, đều vô cùng coi trọng kế thừa huyết mạch, đối xử rất tốt với con cái và mẹ của chúng. Em nỗ lực lên, tin tưởng em nhất định sẽ có được hạnh phúc. Trên khuôn mặt xinh đẹp của ả ơ lẹ nạ lộ ra vẻ hoang mang, vừa hoảng sợ vừa quyến luyến. Đây là một loại tình cảm cực kỳ đặc biệt. Ngoại trừ bản thân người trong cuộc, ai cũng khó có thể hiểu được. Đến đây, Tiểu Vân Tước, đây là búp bê bạ bi em thích nhất, chị mang đến tặng cho em. Đại tỷ mỉm cười từ trong sofa bên người cầm lên một chiếc hộp tinh xảo, bên trong là một búp bê bạ bi tạo hình công chúa Bạch Tuyết vô cùng cổ xưa. Búp bê bạ bi này đã làm bạn với ạ ở lẹ nạ rất nhiều năm. Năm đó, lúc cô còn rất nhỏ, ở trong công viên bị người ta bắt đi, trong ngực còn ôm một con búp bê bạ bi này. Là quà sinh nhật mẹ cô tặng cho cô. Khi rời khỏi trại huấn luyện, đại tỷ không cho phép cô mang theo con búp bê bạ bì này. Cảm ơn đại tỷ. Nhìn thấy búp bê bạ bì này, nước mắt của ả ớ lẹ nạ liền chạy xuôi xuống dưới, ôm chặt vào lòng, nghẹn ngào nói. Đứa bé ngoan, chỉ cần em làm theo lời đại tỷ nói, nhất định sẽ hạnh phúc. Thượng đế sẽ bên em. Đại tỷ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài màu vàng kim của ả ớ lẹ nạ, giọng điệu càng thêm dịu dàng, tràn đầy sức hấp dẫn. Em về đi, cố gắng làm việc. Chị sẽ lại đến tìm em. À ớ lẹ nạ không dám níu lại,

có lẽ vẫn không thể hoàn toàn đánh đồng với Tiêu gia Vương gia, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Hiện giờ, bất kể nhà quyền quý gia thế nào, chỉ cần trong nhà lão gia tử còn khỏe mạnh, thế thì chính là thành thế nhất đẳng. Thật sự những nguyên lão bách chiến này đã suy yếu đi nhiều rồi, mấy vị người tài còn sót lại này, mỗi một vị đều là quốc bảo. Tương đối mà nói, tầm ảnh hưởng và sức kêu gọi của Diệp Hạo Văn trong hội con ông cháu cha ở thủ đô cũng không hề kém so với Vương Thuật Văn, so với Tiêu Thiên, còn phải mạnh hơn vài phần. Bởi vì nguyên nhân tính cách, hội của Tiêu Thiên tương đối hẹp. Tiêu Thiên kết giao bằng hữu, coi trọng vừa mắt. Tuyệt đối không phải là chó mèo gì lộn xộn, đều có thể lại gần trước mặt Tiêu Nhị Ca. Hơn nữa hội của Tiêu Thiên, chủ yếu là bạn bè cùng sở thích cùng vui chơi giải trí, hiệu quả và lợi ích tương đối ít hơn. Không giống những người Vương Nhị Thiếu Gia và Diệp Đại Thiếu Gia này, là lấy thủ pháp kinh doanh tạo ra vòng tròn mạng lưới quan hệ của bọn họ. Nhiều khi, coi trọng quyền lợi thống nhất, về phần tính cách hợp hay không, ngược lại coi là thứ yếu. Số người của hội Tiêu Thiên không nhiều, nhưng coi trọng nghĩa khí là nhất. Những hội của Vương Thuật Văn, Diệp Hạo Văn, mùi lợi dụng lẫn nhau rất nặng. Nhiều khi, thậm chí là người lừa ta gạt, xảo trá đấu đá lẫn nhau. Tuy nhiên trong mắt người ngoài, thể hiện rõ là mấy vị công tử Vương Thuật Văn, Diệp Hạo Văn này đều biết chơi, càng hiểu được kết giao bằng hữu, nhìn qua cũng càng danh giá, thế lực càng lớn hơn nữa. Điều này cũng giống như là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem cách thức. Đại thiếu gia của Diệp gia đến bất kỳ chỗ vui chơi giải trí nào trong nước, cũng nhận được người khác tiếp đón theo quy cách cao nhất. Mọi người vây quanh chỗ ghế sofa Diệp Hạo Văn ngồi xuống, La Soái thực không khách khí, vừa đặt mông ngồi ở bên cạnh Diệp Hạo Văn, cơ thể mềm mại rơi thật sâu vào bên trong sofa, cùng với Diệp Hạo Văn phong thái phóng khoáng bên cạnh hình thành sự đối lập rõ ràng. Một người tràn đầy vẻ nam tính, người kia thì lại ẩn chứa vẻ đẹp yểu điệu dịu dàng. Trình độ giả gái đến mức như thế, có thể cao hơn không chỉ một cấp bậc so với tên ái nam ái nữ bên cạnh Đoàn Khổng Tước. Kim Thiếu Gia và một vị con ông cháu cha khác, không thấy kỳ lạ với kiểu tình huống này, ai cũng không để ý. Quan hệ giữa Diệp Đại Thiếu Gia và La Soái mật thiết, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, trong hội con ông cháu cha, đây là bí mật công khai. La Soái trong thời gian 2 năm có thể nổi tiếng tột đỉnh trong giới giải trí, hơn phân nửa là có sự ủng hộ hậu trường của Diệp Đại Thiếu Gia. Lao bao, thoải mái đi, những việc phục vụ này, giao cho người dưới làm. Khẩn trương, gọi Lena đến đây, nhanh đi. Vừa mới ngồi xuống, Kim Thiếu Gia liền liên miệng thúc giục. 105 đỉ ẹp giai thiểu 220354 hở tờ mở lờ. 105 đỉ ẹp giai thiểu 220354 hở tờ mở lờ. Chương 106, dặn dò của Tiêu Lão Đại. Nói thực, hôm nay Kim Thiếu Gia rất hưng phấn. Gã là khách quen của quán ba tinh ngữ, tuy nhiên hơn nửa năm rồi, cũng không tìm được cơ hội nói mấy câu với Lena, càng không nói đến việc gọi Lena đến cùng uống rượu nói chuyện phiếm. Cũng không phải là nói Kim Thiếu Gia không có tiền, mấu chốt là không đủ thể diện. Đối với người bình thường mà nói, Kim Thiếu Gia xem như con cháu nhà quyền quý, lão gia tử trong nhà rất có thực quyền, tại các hộp đêm khác, nhãn hiệu Kim Thiếu Gia cũng là nổi tiếng, ai cũng không dám chậm trễ. Nhưng Lena thì khác. Con ông cháu cha toàn bộ thủ đô đều biết rằng, Lena là người của Thiếu Gia nhà họ Tiêu. Một quyền của Tiêu Thiếu Gia khiến cho lão tam nhà họ vông ngục xuống, lúc đó đứng đầu giành được Lena. Kim Thiếu Gia thật sự không dám làm cản. So với Tiêu Phàm, bất kể là gia thế hay là giá trị vũ lực, hai bên đều hoàn toàn không ở trên cùng một cấp bậc. Mặc dù nói Tiêu Nhất Thiện đã hơn nửa năm không có công khai lộ diện, nhưng hành tung của cháu đích tôn trưởng này của Tiêu Gia vốn là thần bí khó lường, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Trước đó, Tiêu Phàm đối với đại đa số công tử ăn chơi chắc táng mà nói, chỉ là người xa lạ. Nhưng hắn đột nhiên xuất hiện vào thời điểm Tiêu Nhị bổ nhào, trực tiếp khiến lao tam nhà họ Vương nhập viện 3 tháng. Sau đó lão ông gia đến đánh giấm cũng không dám. Lão ông gia còn như thế, Kim Thiếu gia được xem là cái quái gì? Nếu chẳng may bị Tiêu Phàm bắt gặp anh ta đang có ý đồ với Lena, cũng cho anh ta một nắm đấm, Kim Thiếu gia sợ sẽ không chỉ nhập viện 3 tháng. Nửa năm trước trận long tranh hổ đấu đó, Kim Thiếu gia lại tận mắt chứng kiến. Ngay từ đầu nhiều loại thủ đoạn của Vương Phi, quả thực khiến Kim Thiếu gia giật nảy mình. Ai ngờ Tiêu Phàm vừa ra trận, người trời liền vào bệnh viện. Kim Thiếu Gia tự hỏi kém quá xa so với lao tam nhà họ Vương, thì căn bản không thể nào so sánh được. Tuy nhiên hôm nay đương nhiên có khác biệt. Nhân vật chính của tối nay là Diệp Đại Thiếu Gia. Kim Thiếu Gia gã chỉ là một đám rảnh rỗi, đi theo Diệp Đại Thiếu Gia, có lẽ cũng chỉ là dầu thơm của người ta, cũng không cần phải chịu bao nhiêu mạo hiểm. Chơi sắp xuống, có một người trên cao trông cho. Được, được, mời mấy vị chờ một chút. Bao sư Hoa liên tục gật đầu, cười hì hì. Cuối cùng đã có người có ý với Lena rồi, bao sư Hoa vẫn là rất vui. vốn dĩ có thể trèo lên cành cây cao của Tiêu Nhất Thiếu, Bao Sư Hoa cũng liền không nghĩ tới người khác nữa. Không ngờ Tiêu Nhất Thiếu ủ ngoại mất tích từ đó, hơn nửa năm không lộ diện. Bao Sư Hoa trong lòng rất buồn chồn, rất hoài nghi Tiêu Phàm không phải là thật sự thích gạ ở lệ nạ, chỉ là thưởng thức một chút cái mới mẻ. Thưởng thức xong rồi, việc này cũng xem như xong rồi. Thực sự nếu như vậy, chẳng phải là quá lãng phí ư? Để một mỹ nữ ngoại quốc quyến rũ như vậy trong quán bar, có thể nhìn không thể chạm vào, chỉ có thể giống như Bồ Tát, cũng không phải là một việc tốt. Bao Sư Hoa là thương nhân, thứ theo đuổi chính là ích lợi thay đổi lớn nhất. Nhưng người khác sợ uy danh của Tiêu Nhất Thiếu, không dám có ý đồ, Bao Sư Hoa cũng không thể cưỡng ép giới thiệu. Cho dù ông ta cưỡng ép giới thiệu, hiệu quả chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Tiêu Nhất Thiếu một khi lộ diện, còn không phải sẽ khiến những người kia sợ tới mức thẻ ra quần sao. Kinh doanh thâm hụt vốn như vậy, Bao Sư Hoa cũng không làm. Nhưng Diệp Đại Thiếu gia không nghi ngờ là đủ tư cách đối đầu với Tiêu Nhất Thiếu. Tiêu Nhất Thiếu nếu thật là chỉ chơi cái mới mẻ, thế thì trèo lên cành cây cao của Diệp Đại Thiếu gia cũng là kết cục rất tốt. Sử dụng hết tính năng của đồ vật. Tuy nhiên thái độ của A Ơ Lệ Nạ lại nằm ngoài dự liệu của Bao Sư Hoa. A Ơ Lệ Nạ không ngờ không tình nguyện, và nói rõ cho ông ta, nếu cô tiếp Diệp Hạo Văn uống rượu, Tiêu Phàm biết, sẽ rất không vui. Lúc nói những lời này, dáng vẻ của A Ơ Lệ Nạ đặc biệt nghiêm túc, cặp mắt to xanh thẳm, long lanh nhìn chằm chằm Bao Sư Hoa. Bao Sư Hoa liền rất buồn bực, châm trước câu chữ, nói. A Ơ Lệ Nạ, Tiêu Lão Đại hình như đã nửa năm không tới chỗ của chúng ta đúng không? Hắn rốt cuộc là có ý gì? A Ơ Lệ Nạ lắc đầu, nói. Cái này tôi cũng không biết, nhưng chính hắn ta nói như vậy với tôi đấy. Vậy, đi uống với Diệp Đại Thiếu gia bọn họ ly rượu, tán gẫu một lúc, vẫn được chứ? Dù sao cũng không biết Tiêu Lão Đại lần sau khi nào thì đến đây. Có lẽ, hắn căn bản đã quên việc này rồi. A Ơ Lệ Nạ vẫn rất nghiêm túc nói. Ông là ông chủ, ông bảo tôi đi uống rượu nói chuyện với họ, tôi vẫn sẽ đi. Nhưng Bao Tổng, tôi tuyên bố trước, nếu chẳng may Tiêu Tiên Sinh tức giận, tôi sẽ không chịu trách nhiệm này, tôi sẽ giải thích rõ ràng với hắn. Đến thủ đô hơn nửa năm, A Ơ Lệ Nạ nói tiếng phổ thông càng thêm lưu loát, giọng điệu đã không còn kỳ quặc mấy. Bao Sư Hoa lại buồn bực một lúc. Trách nhiệm này, A Ơ Lệ Nạ không muốn gánh vác, ông ta Bao Sư Hoa cũng chưa chắc có thể gánh vác nổi. Trầm ngâm một lúc, Bao Sư Hoa cắn chặt răng, nói. Hay là cô đi đi, Tiêu Tiên Sinh nếu thật sự truy cứu, tôi đi giải thích. Được. A Ơ Lệ Nạ không dây dưa nữa, gật đầu nhận lời. Nhìn thấy đi theo ở phía sau Bao Sư Hoa, mỹ nữ ngoại quốc phong tình, Kim Thiếu Gia tim đập thình thịch, một tiếng cục, không chịu được nuốt từng ngụm nước miếng. Có lẽ tiếng Kim Thiếu Gia nuốt nước miếng quá lớn, Diệp Hạo Văn đang nâng chén rượu lên đưa tới bên miệng không kìm nổi cười mắng. Tiểu Kim, nhìn cậu kìa, chưa từng gặp phụ nữ à? Kim Thiếu Gia cũng không hổ thẹn, cười nói. Văn ca, phụ nữ thì gặp qua rồi, nhưng xinh đẹp như vậy thú vị như vậy, thì đúng là chưa gặp nhiều. Thật không? Diệp Hạo Văn nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, rất là xem thường. Kim Thiếu Gia trong mắt người thường cao cao tự tại, trong mắt Diệp Đại Thiếu Gia xem ra cũng không có khác dế nhúi làm ấy. Tuy nhiên trong hội có quy định của hội, Diệp Hạo Văn cũng không nói ra cảm nhận của mình. Bất kể nói thế nào, Tiểu Kim vẫn rất tôn trọng y, Diệp Đại Thiếu Gia giữ cho anh ta chút thể diện. Nhưng sau đó, ánh mắt của Diệp Hạo Văn bỗng nhiên cũng thẳng tưng, nhìn A Ơ Lệ Nạ khoan thai bước liên tục đến gần, cánh tay liền cứng ngay tại đó, ngay cả ly rượu cũng quên để xuống. Giai nhân. Trong đầu Diệp Hạo Văn, trong nháy mắt hiện lên cái từ ngữ này. Hơn nữa là tuyệt đại giai nhân. Bất kể diện mạo, dáng người, khí chất hay là vẻ phong tình ngoại quốc nồng đậm kia, A Ơ Lệ Nạ đều hoàn toàn xứng đáng được ca tụng là tuyệt đại giai nhân. Hơn nữa đôi mắt xanh thẳm kia, sâu tựa như biển, hồn siêu phách lạc. Tuy rằng còn cách xa một khoảng cách, ánh đèn tầng 2 cũng không phải là sáng như vậy, Diệp Hạo Văn lại vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng điểm này. Tiểu Kim hé miệng cười thầm. Giả bộ. Con tưởng rằng Diệp Đại Thiếu Gia ngươi gặp qua bao nhiêu mỹ nữ, còn không phải là giống nhau ư. Mọi người quen biết như vậy, ai không biết hay. Trên khuôn mặt đẹp trai của La Soái lại lóe lên một vẻ âm trầm, giống như rất có chút hâm mộ ghen tị. Cô gái Nga da trắng này vừa đến, lập tức đã che kín ánh sáng rực rỡ của đại minh tinh, không chừa ra nửa tí. Gần 2 năm qua, La Soái đã rất không quen với loại cảm giác đột nhiên bị người ta lờ đi này. Nhưng giống như Tiểu Kim, gã cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Diệp Đại Thiếu Gia hiền lành thì hiền lành, nếu thật sự khiến y tức giận, hậu quả lại rất nghiêm trọng. Những người đang ngồi đây, không có người nào hiểu rõ Diệp Hạo Văn hơn La Soái. Tất cả vẻ phong độ nam tính, thực ra đều là giả vờ. La Soái đã từng thấy vẻ mặt dữ tợn khác của Diệp Hạo Văn, hơn nữa không chỉ thấy qua một lần. Diệp tiên sinh, xin chào. À ơ lẹ nạ đi tới, không đợi Bao Sư Hoa giới thiệu, liền chào hỏi Diệp Hạo Văn. Tự nhiên thoải mái, nho nhã lễ độ. Là nữ hoàng hộp đêm của quán ba tinh ngữ, năng lực quan hệ xã hội của A ở Lệ Nạ thực sự rất không tồi. Chỉ là do lời dặn dò của Tiêu Phàm, đã giam cầm năng lực quan hệ xã hội này của A ở Lệ Nạ lại. Lời vừa rồi A ở Lệ Nạ nói với Bao Sư Hoa đúng là xuất phát từ nội tâm. Cho dù bất kể cô và Tiêu Phàm chỉ quan hệ xã giao một lần, nhưng hết sức rõ ràng, Tiêu Phàm không phải kiểu người thích người khác làm trái ý của hắn. Xin chào, A ở Lệ Nạ tiểu thư. Diệp Hạo Văn chậm rãi đặt chén rượu xuống, đứng dậy, mỉm cười nói, đưa tay ra hướng đến A ở Lệ Nạ. Phong độ tao nhã. Diệp đại thiếu gia xưa nay là một người rất có phẩm vị, tuyệt đối không phải là nhà giàu mới nổi. A ở Lệ Nạ đưa tay ra, và nhẹ nhàng bắt tay anh ta. Diệp Hạo Văn lại không có cầm chặt tay cô không thả ra ngay trước mặt mọi người, thể diện là thứ mà Diệp đại thiếu gia rất coi trọng. Tuy nhiên chỉ là cái nắm nhẹ như vậy, cũng đã khơi dậy một trận gợn sóng trong đáy lòng Diệp Hạo Văn. Người phụ nữ này quả thật là tinh phẩm, từ trên xuống dưới, mỗi một tấc đều rất đẹp đẽ, cho người ta một cảm giác khác hoàn toàn với những người phụ nữ khác. A ở Lệ Nạ tiểu thư, xin chào. Kim thiếu gia cũng kịp thời đưa tay ra hướng đến A ở Lệ Nạ. A ở Lệ Nạ lại coi như không nhìn thấy, lập tức cầm lấy một ly rượu từ trên bàn trà, chào Diệp Hạo Văn một cái, nói. Diệp tiên sinh, tôi mời ngài một ly. Từ đầu đến cuối, không hề nhìn Kim thiếu gia một cái. Kim thiếu gia buồn sầu. Ngay trước mặt Diệp Hạo Văn, lại không dám nổi cáu. Bằng không, đã phá rồi rồi. Không phải không nể mặt A ở Lệ Nạ, mà là không nể mặt Văn ca. Diệp Hạo Văn mỉm cười chạm ly với A ở Lệ Nạ. Tiếp đến tất cả những gì A ở Lệ Nạ làm, mới thật sự khiến mọi người rơi kính mắt xuống đất. Diệp tiên sinh, cảm ơn ngài tới quán ba tinh ngữ của Vũ. Diệp tiên sinh, tạm biệt. A ở Lệ Nạ đặt chén rượu xuống, nói nhỏ nhẹ. Ngay cả sofa cũng chưa từng ngồi một chút, liền cáo từ rồi. Diệp Hạo Văn không khỏi ngạc nhiên. A ở Lệ Nạ tiểu thư, cô đây là ý gì? A ở Lệ Nạ hướng về phía Diệp Hạo Văn khẽ không người, rất lễ phép nói. Diệp tiên sinh, rất xin lỗi, tôi không thể uống nhiều với ngài. Đây là Tiêu tiên sinh đã dặn dò, tôi không thể làm trái lệnh của ngài ấy. Tiêu tiên sinh? Tiêu tiên sinh nào? Mặt Diệp Hạo Văn, trong nháy mắt trầm xuống, vô cùng không hài lòng. A ở Lệ Nạ ngạc nhiên nói. Diệp tiên sinh, ngài không biết Tiêu tiên sinh là ai ư? Chính là Tiêu Phàm tiên sinh. Ngài có lẽ biết chứ ạ? Thần sắc hết sức thuần khiết ngây thơ, giống như rất đỗi ngạc nhiên với kiến thức nông cạn của Diệp Hạo Văn. Tiêu Phàm, cô nói là vị đạo sĩ kia của Tiêu gia ư? Ha ha, hắn nói gì với cô vậy? Bảo cô không được uống rượu với ta sao? Diệp Hạo Văn thản nhiên hỏi, khóe mắt không ngừng nhảy lên. Những người quen biết y đều rất rõ ràng, Diệp đại thiếu gia lúc này là tức giận thật. Kim thiếu gia ngầm rít một hơi khí lạnh. Vị đạo sĩ kia của Tiêu gia. Nghe lời này, Diệp đại thiếu gia không định cho Tiêu Phàm một chút thể diện. Nói như vậy, Diệp Hạo Văn nếu không phải là tức giận đến mức độ nhất định, cho dù là xuất phát từ lễ tiết xã giao cơ bản nhất, Diệp Hạo Văn cũng không nói như vậy. Kim thiếu gia bỗng nhiên có một dự cảm điểm gở. Tối nay, gã suối Diệp Hạo Văn đến quán ba tình ngữ có lẽ là một chủ ý rất không hay. 106 gian do cuộc sẽ lao dài 220355 hở tờ mở lờ. 106 gian do cuộc sẽ lao dài 220355 hở tờ mở lờ. Chương 107, tiểu thần. A ở Lệ Nạ hình như một chút cũng không nhận ra sự khó chịu của Diệp Hạo Văn, khẽ gật đầu. Mái tóc vàng của cô có chút lay rộng tựa như những cơn sóng vàng. Câu nghiêm túc nói. Vâng, Diệp tiên sinh, Tiêu tiên sinh đã dặn tôi rằng, nếu tôi không nghe lời y sẽ nổi giận đó. Thế à? Vậy cô cứ việc ngồi xuống ở đây vậy. Về phía Tiêu đạo trưởng, tôi sẽ nói với hắn. Đảm bảo là hắn sẽ không giận đâu. Với lại, cho dù hắn có giận đi chăng nữa, cũng chẳng có gì to tát cả. Diệp Hạo Văn cười một cách lạnh lùng rồi nói. Xin lỗi, Diệp tiên sinh. Tôi vẫn không thể nhận lời được, tôi đã hứa với Tiêu tiên sinh rồi. A ở Lệ Nạ nói xong, bèn hướng về phía Diệp Hạo Văn khẽ cúi người lễ phép. Ấy, cô làm như vậy là có ý gì? La Soái vốn dĩ lẳng lặng ngồi ở sổ phả suốt từ nay đến giờ, mang theo ánh mắt thù địch nhìn A ở Lệ Nạ, bây giờ cuối cùng cũng buộc phát rồi. Đứng phăng dậy, mặt đầy sát khí quát. Lao Bao, ông có lộn không vậy? Đây là Diệp thiếu gia đó. Bao Sư Hoa sớm đã tóa đầy mồ hôi lạnh. Mở vũ trường ở Tứ Cựu Thành này, cũng kiếm được lợi, nhưng rắc rối cũng không ít. Con ông cháu cha ăn chơi chắc táng ở đây nhiều vô kể. Cứ cho là hậu thuẫn của Bao Sư Hoa không phải là kém, nhưng đối mặt với một thế lực có phân lượng cực lớn như vậy, vẫn là không thể đắc tội được. A ở Lệ Nạ vẫn điềm nhiên mỉm cười, nói với La Soái: "Tôi biết anh chính là diễn viên nổi tiếng đó, anh nhìn đẹp lắm."

Tiêu Phàm không cần nói là thuyết phục gã, chỉ sợ là muốn gặp được Lục Hồng, cũng đều phải tốn công tốn sức. Chuyện này có thể ăn nói lung tung sao? 113 lục gia 220362 hở tờ mờ lờ. 113 lục gia 220362 hở tờ mờ lờ. Chương 114, hành trình phía trước của Tiêu Thiên. Tiêu Phàm chỉ cười, không nói gì nữa. Đây là thói quen của hắn, không muốn giải thích quá nhiều với người khác, kể cả đối với cha của hắn cũng không ngoại lệ. Có một số việc, làm xong rồi mới nói so với nói trước rồi mới làm, hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Lão gia tử nhìn Tiêu Phàm, vẻ mặt hiền lành. Thời đại chiến tranh, lão gia tử được xưng là một người rất nghiêm khắc, sau khi giải phóng chủ trì công việc, cái tính cách này cũng không hề thay đổi, Tiêu Trạm chịu ảnh hưởng lớn từ ông. Nhưng hiện tại đã sớm về hưu, tuổi ngoài bắt tuần, hơn 80 tuổi, tính cách của lão gia tử cũng liền thay đổi rất lớn, đặc biệt là đối với con cháu, càng là vẻ mặt ôn hòa, rất ít khi tức giận. Tiểu Phàm, cháu muốn giúp cha cháu giảm nhẹ một chút gánh nặng trong công việc, tâm tình này ông có thể hiểu. Nhưng chuyện trong chính trị rất phức tạp, có đôi khi đồng dạng một câu nói, lý giải của mỗi người lại không hoàn toàn giống nhau. Cháu phải đặc biệt cẩn thận, không nên vì muốn mau đạt được mà nóng vội. Có thời gian, nên nói chuyện với ba của cháu nhiều hơn nữa. Lão gia tử chậm rãi nói, lời nói thâm thía. Tiêu Phàm từ nhỏ đã thông tuệ, chăm chỉ hiếu học, lão gia tử và các trưởng bối khác trong nhà, vốn đều ký thác kỳ vọng lên người hắn, hy vọng sau khi hắn lớn lên có thể bước vào con đường làm quan, kế thừa vinh quang của cha ông. Tiếp tục làm dạng dỡ danh môn Tiêu gia. Sau đó Tiêu Phàm nhầm đường lạc lối, các trưởng bối đều vô cùng đau đớn. Nhưng nửa năm trước, Tiêu Phàm đã trị khỏi bệnh của lão gia tử, chí ít cách nhìn nhận của lão gia tử và Tiêu Trạm đối với hắn đã có thay đổi rất lớn. Sau khi được thông báo lão gia tử ở bệnh viện bệnh tình trở nên nguy kịch, rồi lại đột nhiên chuyển nguy thành an, khỏi bệnh ra viện, nội tình ở bên trong, chỉ có lão gia tử và Tiêu Trạm mới hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Đối với bất kể người nào đều chưa từng nhắc đến. Bao gồm cả thư ký Hoàng và y tá Trương đều không rõ ràng. Đương nhiên, y tá Trương cũng mơ hồ đoán được chút ít, chỉ là không dám nói ra miệng. Sở dĩ phải giữ bí mật, thứ nhất là vì không để cho các chuyên gia của bệnh viện cảm thấy khó chịu. Thứ hai, lão gia tử và Tiêu Trạm đều biết phương thức Tiêu Phàm chữa bệnh cho lão gia tử quá mức thần bí. Tiêu Phàm thậm chí còn ở trong phòng bệnh của lão gia tử bày một cái tiếp dẫn pháp trận, tình huống như vậy nếu lan truyền ra ngoài, tất sẽ dẫn đến sóng to gió lớn. Lão gia tử và Tiêu Trạm đều là những đại nhân vật đã từng trải qua gió mưa gian khổ, nên xử trí như thế nào, trong lòng đã định. Tiêu gia có một nhân vật thần kỳ như vậy tồn tại là một chuyện tốt, đồng thời cũng có khả năng gây ra tai họa, vẫn là ngậm miệng ăn tiền thì tốt hơn. Hiện giờ Tiêu Phàm bỗng nhiên biểu hiện hứng thú đối với chính trị, lão gia tử vô cùng vui sướng, cũng muốn tự mình chỉ điểm một phen. Dù sao ở phương diện chính trị này, Tiêu Phàm là người mới 100% ngọc thô vốn chúng quy cũng cần phải mài giũa một phen mới có thể thành vật có giá trị. Tiêu Phàm có lẽ không thể mưu cầu phát triển trên con đường làm quan, nhưng làm một vị quân sư đứng phía sau màn lại là hoàn toàn có tiềm lực. Thấy lão gia tử biểu lộ thái độ như vậy, thần sắc của Tiêu Trạm liền trở nên nghiêm nghị, mắt nhìn Tiêu Phàm, nghiêm túc hỏi: "Tiêu Phàm, như thế nào lại nghe nói con gần đây thường thích lộ diện ở chỗ ăn chơi? Con vì một cô gái người bơ la rút mà đấu rượu đánh nhau người khác?" Cháu ruột của ông lão gia tử, con của ông Vĩ Thành ông Phi, nửa năm trước ở quán rượu Tình Ngữ bị Tiêu Phàm đánh một quyền phải nằm viện đến 3 tháng. Đây là chuyện đại sự làm náo động thế gia hào môn ở Kinh Đô, đương nhiên là ngay lập tức sẽ có người báo cho Tiêu Trạm. Tuy nhiên Tiêu Phàm sau đó lập tức rời Kinh Đô, Tiêu Trạm cũng không có cơ hội giáp mặt hỏi. Tối hôm qua Tiêu Phàm lại tuân ra tin tức lớn, vẫn là ở quán rượu Tình Ngữ, vẫn là vì cô gái người bơ la rút đó, Tiêu Phàm không ngờ lại đấu rượu cùng con cháu Diệp gia. Nghe nói là một hơi uống hết 4 bình rượu sái 60 độ, làm Tiêu Trạm chỉ nghe thôi cũng cảm thấy choáng váng. Có lẽ là do quan hệ của di truyền và tính chất công việc mà tiểu lượng của Tiêu Trạm cũng không thấp. Nhưng nửa tiếng đồng hồ mà uống hết 4 bình rượu sái 60 độ, vẫn là khiến cho người khác cảm thấy không thể tin nổi. Đây vẫn là Tiêu Phàm ôn hòa nho nhã, hào hoa phong nhã sao? Hình tượng của Tiêu Phàm trong lòng Tiêu Trạm đang nhanh chóng chuyển biến. Nhưng thực dễ nhận thấy, Tiêu Trạm cũng không thích loại chuyển biến này của đứa con. Trong nhà có một đứa con ăn chơi chắc táng đã đủ khiến cho Tiêu Trạm mất mặt rồi, lúc này nếu lại có thêm một đứa con nữa như vậy, hơn nữa còn là giả thần giả thánh ăn chơi chắc táng, Tiêu Bộ trưởng thật sự không biết phải như thế nào mới tốt đây. Thế này thật mất mặt. Tiêu Phàm liền cười. Xem ra tin tức của Tiêu Trạm vẫn là rất nhanh nhạy, bề ngoài thế gia trưởng bối đối với những chuyện trong chốn ăn chơi chắc táng là coi thường không thèm để ý, nhưng sau lưng lại không giống vậy. Đối với những tin tức bên trong chốn đó, kỳ thật lại rất coi trọng. Cha, con hôm nay đến là muốn cùng cha, và ông nội cùng nhau thương lượng một chút, liên quan đến việc an bài công việc cho Tiêu Thiên. Liên quan đến việc an bài công việc cho Tiêu Thiên. Tiêu Trạm rất kinh ngạc, chưa có chút chuẩn bị tư tưởng. Tiêu Thiên dạy mãi không sửa, Tiêu Trạm đối với cậu ta cực kỳ thất vọng, đối với đứa con nhỏ này, gần như đã muốn hoàn toàn buông tay, không hề ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Lão gia tử mỉm cười hỏi: "Tiểu Phàm, cháu tính toán an bài Tiểu Thiên như thế nào a?" Ngược lại có chút hứng thú. Tiêu Phàm cười nói: "Ông nội, cháu cũng không dám an bài cho Tiêu Thiên a, chỉ là có một đề nghị." "Ừ, cháu nói đi." Tiêu Thiên từ nhỏ liền rất ham chơi, nhiều năm như vậy đã dưỡng thành thói quen, trong thời gian ngắn cũng không sửa được. Cho nên, cháu đề nghị cho nó đổi đến môi trường mới. Không cần ở lại thủ đô, bằng không, nó sẽ nhịn không được lại cùng với đám huynh đệ tụ tập ăn chơi, không có tinh thần để chăm chỉ làm việc. Tiêu Phàm nói rất nghiêm túc. Tiêu Trạm hừ một tiếng, nói: "Tính cách của nó nếu không thay đổi, cho dù con đưa nó đến nơi khác làm việc, nó vẫn sẽ không nghiêm túc làm việc." Biện pháp tương tự như vậy, Tiêu Trạm cũng không phải chưa từng nghĩ qua. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Tiêu Thiên, nói không được ba câu, liền nổi giận bừng bừng, nhịn không được lên tiếng giáo huấn Tiêu Thiên. Gặp cậu ấy quả thật không khác gì là chuột gặp mèo, hai người căn bản chưa từng nghiêm túc nói chuyện với nhau. Tiêu Phàm nghiêm nghị nói: "Cha, con cảm thấy, cha đối với Tiêu Thiên có chút hiểu lầm. Tiêu Thiên chỉ là ham chơi, nhưng cũng vẫn là có giới hạn." Tiêu Trạm cả giận nói: "Nó có giới hạn? Nó có giới hạn gì? Ta xem nó đến cái gì là giới hạn cũng không biết." Lão gia tử thản nhiên nói: "Bỏ đi, con cùng đứa nhỏ nói chuyện, cũng nên chú ý đến cách thức và phương pháp. Cũng như lúc con ở trong đơn vị, đối với các đồng nghiệp cũng không thể một mực yêu cầu nghiêm khắc, cũng có lúc phải nghe xem bọn họ có ý kiến gì, vẫn là rất cần thiết. Phải biết tiếp thu ý kiến của con chúng." Tiêu Trạm là người con hiếu thảo, lão gia tử đã lên tiếng, mặc dù trong lòng vẫn không vui, cũng chỉ có thể cố nén lửa giận, ngậm miệng không nói. "Tiểu Phàm, đem ý kiến của cháu nói cụ thể ra xem." "Vâng, ông nội. Cháu cho rằng, để Tiêu Thiên đi Giang Hán, đến huyện La Châu làm việc. Nó bây giờ đang hưởng sự đãi ngộ cấp cục trưởng, xuống cơ sở, còn phải rèn luyện nhiều thêm nữa. Cháu có một kiến nghị, để nó đi đến thôn Hồng Sơn làm phó chủ tịch hoặc phó bí thư, kiêm nhiệm bí thư chi bộ đảng thôn Hồng Sơn. Trực tiếp ở tại thôn Hồng Sơn. Cháu tin tưởng đến thôn Hồng Sơn rồi, Tiêu Thiên sẽ không tiếp tục ham chơi, các trưởng bối, huynh đệ trong thôn sẽ để ý nó. Nó phải nỗ lực làm một ít chuyện chính sự, làm ra chút thành tích. Đi thôn Hồng Sơn làm bí thư chi bộ." Tức khắc Tiêu Trạm và Lao Gia Tử ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ đề xuất cái ý kiến như vậy. Điểm này, bọn họ trước kia quả thật là chưa từng nghĩ qua. "Phải. Đến nơi khác làm việc, lãnh đạo địa phương biết nó là con cháu Tiêu gia, thường sẽ không bố trí cho nó những việc quá nặng nhọc, sẽ chiếu cố cho nó. Như vậy sẽ không tốt đối với việc thay đổi tính cách và thói quen sinh hoạt của Tiêu Thiên, ngược lại còn chiều hư nó. Duy chỉ có đi thôn Hồng Sơn là không như vậy. Nó đến thôn Hồng Sơn, coi như là thay mặt cho ông nội đi, nó cần phải chú ý hình tượng của chính mình, chú ý bảo hộ hình tượng của Tiêu gia. Các trưởng bối trong thôn Hồng Sơn sẽ dạy dỗ nó. Cha, bất kể là thói quen xấu hay thói quen tốt đều là do dưỡng thành. Tiêu Thiên ở thôn Hồng Sơn công tác một vài năm, phỏng chừng có thể dưỡng thành thói quen làm việc và sinh hoạt tốt. Hơn nữa, nó đi thôn Hồng Sơn là để góp phần xây dựng chính sách về kinh tế cho gia hát. Tăng thu nhập bình quân của người dân trong thôn, cũng là việc tốt. Tiêu Phàm không chút hoang mang đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ánh mắt của Tiêu Trạm sáng lên, hiển nhiên đã bị cái đề nghị này của Tiêu Phàm đả động, đang nghiêm túc suy xét về tính khả thi. Lão gia tử cười ha hả, nói: "Cũng không phải là không thể thực hiện được. Xem ra người này a, còn cần có tư tưởng có tính sáng tạo. Dám phá vỡ lệ thường, mới có thể bỏ cái cũ tạo ra cái mới." Nói như vậy, kỳ thật chính là tán thành ý kiến của Tiêu Phàm. Tiêu Trạm trần trừ nói: "Cha, con cháu Tiêu gia chúng ta đi thôn Hồng Sơn, thích hợp sao? Hình như chưa từng có tiền lệ như vậy. Người có công khai quốc không ít, quả thật con cháu các vị ấy không có ai trở lại gia hương làm bí thư chi bộ cả, có chút kiêng kỵ, còn cần xem xét một chút." Lao ra tử khoát tay, không để ý nói: "Không có gì không thích hợp cả. Chỉ cần Tiểu Thiên chăm chỉ làm việc, thực sự có trách nhiệm, đem công việc ở gia hương làm tốt, có cái gì không thích hợp chứ?" Tiêu Phàm mỉm cười nói: "Cha, hiện tại có rất nhiều sinh viên thôn quan đấy. Trong đó vài người quỳ ảnh được thành tích rất tốt. Tiêu Thiên thân là cán bộ cấp trưởng phòng, hơn nữa nó ở thủ đô bên này cũng có chút mạng lưới quan hệ, làm tốt công tác kiến tạo ở thôn Hồng Sơn, phòng trừng độ khó cũng sẽ không quá lớn. Chính là một chức bí thư chi bộ thôn này, thật đúng là không thể tính là một quan chức. Từ trưởng phòng của Ủy ban Trung ương Quốc gia biến thành bí thư chi bộ thôn Giang Hán,

trên thế giới này không có chuyện nào là chắc chắn cả. Tiêu Phàm cười cười, nói không vội vàng hấp tấp, có vẻ như đã dự tính sẵn ở trong đầu. 121 xẻ nhi ca bù ổng binh 220370 hở tờ mở lờ. 121 xẻ nhi ca bù ổng binh 220370 hở tờ mở lờ. Chương 122, nhân tài kiệt xuất trong giới đồ cổ. Những năm gần đây, tốc độ phát triển của bất động sản ở thủ đô là cực nhanh, một đám hoa viên cư xá như nấm mọc lên sau trời mưa, thi thoảng mọc lên ở góc nào đó của hoàng thành cổ xưa. Thời gian xây dựng cư xá Thiên Nguyên tương đối dài rồi. Bình thường mà nói, càng là cư xá được xây dựng sớm nhất, cấp bậc càng thấp, các thiết bị đồng bộ đi kèm cũng lạc hậu hơn. Thiết bị xây dựng luôn theo thời gian trôi qua mà không ngừng đổi mới. Nhưng Thiên Nguyên cư xá tuyệt đối là ngoại lệ. Là một trong những khu chung cư xa hoa cao cấp nhất ở thủ đô được xây dựng từ rất sớm, tính thời gian cũng đã qua vài năm rồi, Thiên Nguyên cư xá vẫn như cũ là cái tên đại biểu cho khu cư xá lộng lẫy nhất ở thủ đô. Tôn Chỉ lúc trước thiết kế Thiên Nguyên cư xá chính là 50 năm không lạc hậu. Đương nhiên, 50 năm không lạc hậu, có lẽ có phần khoa trương, xem như là một ván cược của các nhà đầu tư xây dựng. Tại thời đại mà khoa học kỹ thuật bùng nổ, các lĩnh vực đều nhanh chóng biến đổi, 50 năm sau, toàn bộ thế giới đều không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Một đội thiết kế của công ty bất động sản, thật muốn có thể dự liệu được hết thảy sau 50 năm, đây không phải là kỳ tích, cũng không phải thần thoại, càng không phải là yêu nghiệt, mà là nằm mơ. Nhưng trong vòng 10 năm hoặc trong vòng 20 năm không lạc hậu, thì có thể có khả năng. Thiên Nguyên cư xá cũng không ở trong phố xá sâm ướt, mà là ở vùng ngoại thành. Ít nhất tại thời điểm xây dựng, là ở vùng ngoại thành. Tuy nhiên tốc độ khuyết trương thành phố ở thủ đô thật sự quá nhanh, mấy năm qua đi, nơi này đã không thể xem như vùng ngoại thành rồi, bắt đầu dung nhập vào khu nội thành. Đối với tốc độ phát triển như hiện nay, Lưu Bát Gia cũng không phải rất hài lòng. Gã ta không phải ngại phát triển quá chậm, mà là ngại phát triển quá nhanh rồi. Chiếu cái tốc độ này phát triển tiếp, không đến vài năm, Lưu Bát Gia lại phải dọn nhà rồi. Lưu Bát Gia không thích ở tại khu sầm uất náo nhiệt, thậm chí không thích ở trong nội thành, ý thích ở nơi non xanh nước biếc, đi lại nhanh và tiện. Ở tại khu vực nội thành, vừa ra khỏi cửa liền kẹt xe, thật sự làm người ta nhức đầu. Trong giới thu thập đồ cổ ở thủ đô, Lưu Mặc Lưu Bát Gia thật sự là danh tiếng lẫy lừng. Người lành nghề trong ngành đều rất rõ thị trường giao dịch đồ cổ cao cấp nhất, không phải ở chợ Lưu Ly, mà là ở nhà của Lưu Bát Gia. Lưu Mặc có cửa hàng ở chợ Lưu Ly, hơn nữa không chỉ một cái quy mô rất lớn, buôn bán làm càng lớn. Nhưng mà những tinh phẩm thật sự, đều được cất giấu ở trong kho bảo hiểm ngầm của ông ta. Biệt thự lớn nhất, xa hoa nhất trong Thiên Nguyên cư xá, chính là nhà của Lưu Bát Gia. Đương nhiên, nghiệp chủ không phải là ông ta, thậm chí nghiệp chủ của toàn bộ cư xá và trên danh sách đăng ký của nhân viên thường trú đều không có cái tên Lưu Mặc. Đơn giản dựa trên tư liệu tìm hiểu, Thiên Nguyên cư xá không có hộ gia đình nào kêu Lưu Mặc. Đây cũng là tác phong nhất quán của Lưu Bát Gia. Trước kia gã ta sống tại Tứ Hợp Viện Thất Tỷ Hiền, một tòa nhà cổ ở thủ đô, trên danh sách người ở trong Tứ Hợp Viện cũng không có tên gã ta. Thậm chí trong tư liệu của toàn bộ hộ tịch ở thủ đô, đều tìm không ra Lưu Mặc con người này. Ở cơ quan công an, Lưu Bát Gia cũng không tồn tại. Lưu Mặc là một người cực kỳ cẩn thận. Bất kể là ai, trong kho bảo hiểm cất chứa vô số đồ cổ cấp quốc bảo, đều sẽ biến thành hết sức cẩn thận. Lưu Mặc gần như hận không thể đem chính mình giả dạng làm một con ba ba, khiến cho tất cả mọi người đều trực tiếp đem ông ta trở thành không khí. Thiên Nguyên cư xá biệt thự chữ Thiên số 1, được canh phòng nghiêm ngặt, vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Nhìn qua, biệt thự này ngoại trừ quy mô có chút lớn, chiếm diện tích rộng một chút, cùng các biệt thự khác xung quanh, cũng không khác nhau mấy. Trên thực tế bất kỳ một người hoặc một chiếc xe nào có ý đồ tiếp cận xung quanh biệt thự trong vòng 10 thước, đều bị giám sát cực kỳ chặt chẽ. Trong biệt thự này của Lưu Mặc, được cài đặt thiết bị theo dõi điện tử tiên tiến nhất trên toàn thế giới và một đội bảo an tinh anh. Đội bảo an tinh anh này sức lực cường đại, tuyệt đối không phải người thường có thể tưởng tượng được. Có thể nói như thế này, trừ phi một đội quân hoàn chỉnh được trang bị đầy đủ đến đây, mới có thể công hạ được tòa biệt thự này. Vua trộm Gia Cát Ánh Huy được xưng là thần trộm đệ nhất Đông Phương, đã từng đánh chủ ý lên người Lưu Mặc không chỉ một lần, kết quả mỗi lần đụng đến đều đầu rơi máu chảy, gãy cánh mà đi. Tuy nhiên Lưu Mặc thật ra cũng rất bội phục Gia Cát tướng quân này. Tiểu tặc này cũng thật có bản lĩnh, trong đó có một lần thiếu chút nữa đã để tên này thành công xâm nhập vào kho bảo hiểm ngầm. Nếu không phải bị một nhân viên bảo an ngẫu nhiên phát hiện, lần đó nói không chừng đã để Gia Cát Ánh Huy đoạt được rồi. Nếu thật sự là như vậy, tổn thất của Lưu Bát Gia sẽ rất nghiêm trọng. Gia Cát Ánh Huy tên tiểu tặc này, cho tới bây giờ đều không có phẩm chất kẻ trộm, lòng tham không đủ, nhìn thấy thứ đáng giá tuyệt đối sẽ lấy hết mới đi. Thứ đáng giá trong kho bảo hiểm ngầm của Lưu Bát Gia thực sự không ít, tùy tiện lấy đi 3-5 món đồ, Lưu Mặc sẽ phải đấm ngực dẫm chân rồi. Lưu Mặc không quan tâm đến tiền, thứ gã ta quan tâm là đồ vật. Gã ta thật sự rất thích đồ cổ, theo cách nói của Lưu Bác gia, những đồ cổ này đều có linh hồn, mỗi một món đồ cổ trong mắt Lưu Bác gia đều là vật sống. Gã ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn cổ vật, thậm chí cùng linh hồn cổ vật kết nối. Có một số người trong ngành nghe tới, Lưu Mặc đây là cố ý giả thần bí, tự đề cao thân phận. Đều là hồ ly ngàn năm, ngươi còn chơi cái gì liêu trai? Những lời nói nhảm này ngươi liền hò hét tiếp đi. Nhưng cũng có những người cùng ngành lại tin tưởng không chút nghi ngờ, không vì cái gì khác, liền vì thân phận và địa vị bây giờ của Lưu Bát gia trong giới cổ vật. Tại sao là Lưu Mặc mà không phải là người khác trở thành lão đại trong giới cổ vật ở thủ đô, mà không phải người khác? Không có chút bản lĩnh đặc biệt, Lưu Mặc không có khả năng hoàn toàn dựa vào vận khí mà đưa cuộc đời mình lên đến đỉnh cao như vậy. Nghe nói cao nhân Đổ Ngọc có thể mở thiên nhãn, nhìn rõ bên trong của tảng đá. Vậy tại sao Lưu Bát gia không thể mở thiên nhĩ, cùng linh hồn cổ vật kết nối? Hết thể đều có khả năng. Lưu Bát gia không cần thân phận cao quý dựa vào việc giả thần giả quỷ, thật sự không cần, một chút cũng không cần. Người có thể đi vào biệt thự của Lưu Mặc, đều là ít lại càng thêm ít. Tuyệt đối không phải vì ngươi có tiền hoặc là có quyền, cửa chính Lưu gia sẽ vì ngươi mà mở ra. Tiền, Lưu Bát gia cơ bản không thèm để ý đến. Quyền, vậy còn phải xem quyền lực của ngươi lớn đến bao nhiêu. Lớn đến trình độ nhất định, vậy không cần ngươi đến nhà, Lưu Mặc sẽ chủ động đi thăm hỏi ngươi, tặng cho ngươi đồ cổ chân quý mà ngươi muốn. Nghe nói có một vị tỷ phú tới từ vùng biển, muốn đi vào kho bảo hiểm ngầm của Lưu Mặc thưởng thức một chút, bỏ ra hơn 1 triệu để mua chút quan hệ, không cần nói tới kho bảo hiểm ngầm, gã đến cửa chính của biệt thự còn không thể vào được. Đối với những nhà giàu mới nổi chỉ có tiền như thế này, Lưu Mặc đến liếc nhìn một cái cũng không muốn. Quá tầm thường. Chân chính biết chơi đồ cổ, đó đều là cao nhân. Hơn 1 triệu, nhà giàu mới nổi này cũng đủ tư cách ở bên ngoài biệt thự dạo vài vòng, không thể dạo quá nhiều vòng. Thời gian đi dạo cũng không thể quá dài, nếu không, Lưu Bát gia sẽ mất hứng. Làm cho Lưu Bát gia tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên ngày hôm nay, cửa chính biệt thự mở rộng, Lưu Bát gia tự mình đứng ở cửa chào đón, vô cùng khách khí mà đưa một vị nam tử trẻ tuổi mặc đường trang màu nguyệt sắc, đi giày vải màu đen và một cô gái cũng trẻ tuổi như hắn, cung kính nên tiếp vào biệt thự. Biệt thự này của Lưu Bát gia, số lần Tiêu Phàm tới không phải rất nhiều. Mỗi một lần đại giá quang lâm, đều nhận được tiếp đãi theo quy cách cao nhất của Lưu Mặc. Đa số thời điểm đều là Lưu Mặc chủ động đi quán trà thất tình chờ Tiêu công tử. Không ai biết Lưu Bát gia vì sao lại đối với Tiêu Phàm kính cẩn khách khí như thế, thậm chí còn không biết rõ lai lịch thực sự của người thanh niên trẻ tuổi nho nhã này. Người phụ trách đội bảo an đã được Lưu Mặc chính mồm phân phó qua, mặc kệ Tiêu thiếu gia khi nào thì đến biệt thự, đều phải đón tiếp theo quy cách cao nhất. Nếu thời điểm Tiêu thiếu gia đến, Lưu Mặc không ở nhà, nhất định phải ngay lập tức điện thoại liên hệ. Lưu Mặc sẽ lập tức trở về gấp. Cho nên, mỗi một vị nhân viên bảo an thậm chí là cả tạp dịch trong biệt thự, đều có thể nhớ kỹ diện mạo của Tiêu Phàm và xưng hô Tiêu thiếu gia như thế này. Bất kể Tiêu thiếu gia là đến một mình, hay là mang theo người cùng đến, đều sẽ không bị kiểm tra và cản trở dù chỉ một chút. Nhưng mà Tiêu Phàm chưa từng làm khách không mời mà đến, mỗi lần tới Thiên Nguyên cư xã đều đã hẹn trước, gọi điện thoại nói chuyện với Lưu Mặc, xác định Lưu Mặc ở nhà, mới đến. Người có sức ảnh hưởng đều có nguyên tắc và thể thống của chính mình. Lưu Bát gia trực tiếp nên đón Tiêu thiếu gia và tân cô nương vào Mạc Hiên. Đi vào biệt thự, bản thân càng thêm có thể cảm nhận được tòa nhà này của Lưu Mặc chiếm diện tích rộng lớn. Mạc Hiên là viện nhỏ tồn tại độc lập, toàn bộ là kiến trúc giả cổ, giường cột chạm trổ, tường đỏ ngói xanh, vô cùng có phong cách cổ điển. Gần sát là một hồ nước nhân tạo ước chừng rộng vài mẫu, thấp thoáng ở trong rừng trúc, gió mát thổi đến, sóng rừng từng trận, làm người ta rất vui vẻ thoải mái. Mà hồ nước nhân tạo này cũng thuộc tư sản của biệt thự Thiên Tự số 1. Chỉ duy nhất Lưu Mặc có được, tuyệt đối không chia sẻ với các nghiệp chủ khác. Sở dĩ Lưu Bát gia có thể đặc biệt như vậy, không phải bởi vì gã ta nhiều tiền, mà là bởi vì bản thân gã ta là ông chủ lớn phía sau màn xây dựng cư xá Thiên Nguyên. Thậm chí có thể nói, toàn bộ thiết kế của cư xá Thiên Nguyên chính là xây dựng xung quanh biệt thự Thiên Tự số 1. Ưu tiên thỏa mãn yêu cầu thiết kế của biệt thự Thiên Tự số 1 là nhiệm vụ trọng yếu nhất của đội thiết kế. Nếu thiết kế của biệt thự Thiên Tự số 1 không được thông qua, toàn bộ phương án thiết kế cư xá cho dù hoàn mỹ như thế nào, đều sẽ không chút do dự bị gạch bỏ. Nếu không phải là bởi vì Lưu Mặc cần sống ở bên trong cư xá, cần có các nghiệp chủ khác sống trong cư xá để làm nền và che giấu, như vậy toàn bộ Thiên Nguyên cư xá tất cả đều dùng cho kiến thiết biệt thự số 1 cũng là có thể. Đúng vậy, Lưu Bát gia cần che giấu. Ở Trung Hoa, có thể kinh doanh đồ cổ được đến trình độ như Lưu Mặc, tuyệt không thể nào là hoàn toàn sạch sẽ. Ngoại trừ duy trì quan hệ tốt đẹp với đại nhân vật trên quan trường cùng với nhóm đại ca ăn chơi, từng giây từng phút Lưu lại đường lui cho mình cũng là điều bắt buộc. Đây cũng là nguyên nhân mấy năm trước Lưu Mặc dọn ra khỏi Tứ Hợp Viện. Tứ Hợp Viện tại nội thành thủ đô là nơi phồn hoa nhất, đầy dây phong cách cổ điển, phong thủy bố cục cũng là tốt nhất. Chỉ có một điểm không lý tưởng, đó chính là giao thông trong ngõ không được thuận tiện, vạn nhất xảy ra điều bất trắc ngoài ý muốn, Lưu Mặc rất khó có thể rời khỏi thủ đô để cao chạy xa bay, rất có khả năng bị người ngăn ở trong ngõ, đến một cái bắt rùa trong hũ. Lưu Bát Gia cũng không hy vọng đến cục công an cùng người ta đấu trí so dũng khí. Gã ta tôn sùng tự do. Người càng có tiền càng thành công, mới càng có thể cảm nhận được tự do đáng quý. Thỏ khôn có ba hàng, tư cổ đã có giáo huấn rõ ràng. Chơi đổ cổ nhiều năm như vậy, đối với lịch sử quen thuộc như vậy, Lưu Mặc không có khả năng không lãnh hội sâu khắc hàm nghĩa bên trong của những lời này. Trong lịch sử, những cự phú đại hào phàm là không hiểu được đạo lý này, đa số kết cục đều rất khó coi. Có lẽ gã ta đối Tiêu Phàm kính cẩn khách khí như thế, nguyên nhân cũng bởi vì Tiêu Phàm họ Tiêu. 122 nhàn thai kỷ ẹ sủ ạt trong roi do có 220371 hờ tờ mờ lờ. 122 nhàn thai kỷ ẹ sủ ạt trong roi do có 220371 hờ tờ mờ lờ. Chương 123, nhân tài kiệt xuất trong giới đồ cổ. 2. Mạc Hiên tuy rằng không phải kho bảo hiểm ngầm, nhưng cũng cất chứa không ít hàng thượng đẳng có thể để vào số báu vật đồ cổ trong biệt thự này, nên không thể có một vật bình thường được. Nếu không, chẳng phải sẽ làm bẩn tên tuổi lớn như Lưu Mặc Lưu Bát ra sao? Tiêu Phàm đứng ở trước từng dãy giá gỗ màu nâu nhạt tản ra mùi hương nhàn nhạt, tường tận xem xét từng kiện đồ cổ tinh mỹ trên giá gỗ. Kỳ thật từng dãy giá gỗ được bày bên trong Mạc Hiên, bản thân nó chính là một bảo bối khó có được, chính là gia cụ bằng gỗ hoa lê vàng chính tông trong thời đại Khang Hy. Dựa theo giá cả thị trường bây giờ, cùng loại với loại này đường kính vật liệu vượt qua từ 20cm tới 30cm cùng với độ dài tấm vật liệu, mỗi nửa cân giá cả liền vượt qua 6.000 tệ. Đơn thuần chỉ tính giá cả nguyên liệu, mấy hàng giá gỗ bên trong Mạc Hiên này, giá trị liền lớn tới mấy trăm vạn tệ. Nếu lại đem giá trị đồ cổ tính vào, đó chân chính là giá trị liên thành, vô giá. Lưu Bát Gia Truyệt không phải là hạng người chỉ có hư danh. Chính bởi vì sự quý giá của gia cụ bằng gỗ hoa lê vàng, bình thường có được một món gia cụ như vậy, được tính là nhà hào phú rồi. Phàm là người có được gia cụ bằng gỗ hoa lê vàng, không khỏi là vô cùng chân quý mà đem giấu đi, làm bảo vật trấn gia. Ước chừng cũng chỉ có Lưu Bát Gia có cách dùng như vậy, đem gia cụ bằng gỗ hoa lê vàng giá cả liên thành thời Khang Hy này lấy ra làm kệ chứa đồ bình thường. Các khách nhân lần đầu tiên bước vào Mạc Hiên, vừa tiến vào cửa liền bị sự hào phóng vô cùng của đại nhân làm cho chấn động tới choáng váng đầu óc. Không cần xem đến những bảo vật cất giữ trên kệ, cũng đã đối với Lưu Bát Gia sùng bái sát đất. Mà những cái bàn ghế giường tủ trong Mạc Hiên đều là đồ cổ dùng gỗ hoa lê vàng chế tạo thành. Bay ở nơi dễ thấy nhất trong Mạc Hiên đều đã rung động lòng người như thế rồi, thật không biết trong kho bảo hiểm ngầm của Lưu Bát Gia rốt cuộc còn cất chứa những báu vật hiếm có như thế nào nữa. Có người thậm chí nói, đồ Lưu Bát Gia cất giữ có lẽ so với nhà bảo tàng trong đại nội còn quý hiếm hơn. Thiếu gia, thật ngượng ngùng a, trong khoảng thời gian này không có vật gì đặc biệt hiếm lạ. Lưu Mặc Bồi ở bên cạnh Tiêu Phàm mỉm cười nói vẻ mặt tay náy. Lưu Bát Gia khoảng chừng hơn 40 tuổi, hàm dưới để tròm râu dài khoảng 2 tấc, giống hệt tóc của gã ta, đen nhánh tỏa sáng. Vóc dáng bất trung, cơ thể săn chắc, không có một chút thịt thừa, tinh thần dồi dào. Gã ta ăn mặc tương tự như Tiêu Phàm, đường trang màu tím đỏ, giày vải màu đen. Lưu Mặc miệng nói xin lỗi, trong đầu lại âm thầm kinh ngạc. Tiêu Phàm lúc trước đến nhà tuyệt đại đa số đều là do Lưu Bát Gia mời mà đến, Lưu Bát Gia một khi kiếm được vật mới mẻ hiếm lạ, sẽ gọi điện thoại cho Tiêu Phàm, mời hắn lại đây giám định và thưởng thức một phen. Trong giới cổ vật ở thủ đô, đại sư giám định và thưởng thức đồ cổ chân chính khiến Lưu Mặc công nhận không nhiều lắm, Tiêu Phàm là một trong số đó. Nhất là đồ cổ có liên quan với truyền thừa đạo gia, năng lực giám định và thưởng thức của Tiêu Phàm lại càng là số 1. Vị Tiêu thiếu gia này, tựa hồ đối với đồ vật đạo gia có năng lực cảm giác khác thường, bất luận loại đồ cổ nào qua tay hắn, đều không thể lọt khỏi mắt. Điểm này, ngay cả Lưu Mặc đều xem thế là đủ rồi. Đồ cổ có linh hồn, ở trong mắt Lưu Mặc, những lời này tuyệt đối là thật sự, không mang theo nửa điểm giả dối. Bất kể người khác tin cũng tốt, không tin cũng thế, Lưu Mặc chính là dựa vào bản lĩnh này khởi nghiệp. Tiêu Phàm dường như có năng lực tương tự như gã ta. Có đôi khi, Lưu Mặc cũng âm thầm may mắn, Tiêu Phàm không có đem tinh lực chủ yếu đặt trên đồ cổ. Nếu không, chỉ sợ Lưu Bát Gia sẽ đụng phải đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất, chưa chắc đã có thể giành được thành tựu huy hoàng và địa vị vô thượng như hôm nay. Nếu luận bàn về năng lực phân biệt giám định và thưởng thức đồ cổ, Lưu Mặc tự nhận không kém Tiêu Phàm. Thế nhưng người ta họ Tiêu A, Tiêu Phàm nếu cùng gã trở thành đối thủ cạnh tranh, dựa vào danh tiếng và quyền lực to lớn của Tiêu gia, Lưu Mặc bất kể như thế nào đều chịu không nổi. Cũng may Tiêu Phàm chỉ là người chơi. Đối mặt với người tài giỏi như vậy, Lưu Bát Gia phá lệ cẩn thận một ít, hoàn toàn là lựa chọn chính xác. Lần này, Lưu Bát Gia vẫn chưa phát ra lời mời, Tiêu Phàm đã chủ động liên hệ với gã ta, nói muốn đi qua nhìn một cái. Lưu Mặc nhiệt tình tiếp đãi, đồng thời cũng có chút không yên, không biết Tiêu Phàm dùng gì để phá lệ. Tiêu Phàm không dừng lại lâu ở trước giá gỗ hoa lê vàng, giống như Lưu Mặc nói, trên giá gỗ đều là một ít đồ vật cũ. Tiêu Phàm trước kia đều giám định và thưởng thức qua rồi, không có đồ vật mới mẻ. Thiếu gia, mời ngồi. Lưu Mặc niềm nở mời ngồi, lại hướng về Tân Lâm áy náy cúi đầu làm lễ, lúc này mới ngồi xuống chiếc ghế điêu khắc bằng gỗ hoa lê vàng phía đối diện. Lưu Bát Gia cũng không phải là người thường, ánh mắt kia rất độc ác.